Cực phẩm hệ thống, chương 102, Huyết Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn 6 người nhóm Lục Long hóa rồng, bay lượn gào thét trên bầu trời thì Đặng Dịch không nhịn được có chút than thở, thật không ngờ sau khi kích phát huyết mạch của long tộc trong người của bọn họ, để bọn họ hóa trở thành những con cự long khổng lồ thì thực lực cũng cả người cũng tăng lên một mảnh lớn như vậy. Ban đần, khi mà Đặng Dịch dùng thiên nhãn và thấy được huyết mạch của 6 người nhóm Lục Long thì đã có ý định thu phục bọn hắn rồi. Cái vụ mà giết long nhất cũng chỉ là thử lòng mấy người long nhị, long tam mà thôi. Nếu như không đạt thì thôi, hắn chỉ cần giữ lại một mình long nhất là được rồi. Đặng Dịch hắn không thích những kẻ vong ân bội nghĩa, kể cả có thể nắm được sinh tử, bắt bọn họ nghe lời thì hắn cũng sẽ không quan tâm giết quách đi cho rồi. Nhưng hiện tại cảnh tượng 6 con rồng vĩ đại bay trên bầu trời đã chứng tỏ rằng, cả 5 người họ đạt, sau một hồi nhìn cả 6 con rồng sung sướng, bay lượn trên trời thì Đặng Dịch bắt đầu có nhức tai. Vui gì thì cũng vui vừa, giống inh ỏi như thế này thì ai mà chịu được chứ? Ngay khi mà Đặng Dịch định sử dụng thần thức nhắc nhở 6 người này một chút thì đột nhiên tiếng giống của cả 6 người đều dừng lại. Đặng Dịch thấy vậy thì nhìn xem có vấn đề gì xảy ra. Chỉ thấy lúc này cả 6 con rồng đột nhiên cùng giống lên một tiếng vang vọng trời cao, mặt đất rung chuyển. Rồi sau đó hình thái của cả 6 con rồng đều đột nhiên chuyển biến. Từ những con rồng đủ màu sắc đỏ, nâu, xanh, lam. Thì đột nhiên tất cả vảy rồng của cả 6 người đều chuyển biến thành một màu đen tuyền huyền bí. Những nguyên tố như lửa, nước, lôi, cũng theo đó biết mất mà theo và đó là từng đoàn hắc khí bao quanh thân của từng người. Khi mà Đặng Dịch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cả 6 người đều lại một lần đồng thanh giống lên tiếng vang trời. Ngay sau đó, trên người của từng người đều dần dần xuất hiện những vạch đỏ như máu tạo thành những hoa văn vô cùng kỳ quái, bao trùm toàn bộ cơ thể của 6 người. Thấy vậy Đặng Dịch nhíu mày thật sâu lại. Đây là vấn đề gì nha? Đây là, huyết long. Đúng lúc này, ma chiến tiên một mặt hoảng sợ, không thể tin được nhìn lên bầu trời, bật thốt lên. Đặng Dịch nghe thấy ma chiến tiên nói đến huyết long thì ngay lập tức trong đầu hắn tuôn ra vô vàn khái niệm về huyết long. Những khái niệm này không của ai khác chính là của hư vô tiên đế. Chỉ thấy trong ký ức của hư vô tiên đế có nói. Huyết long là một loài vô cùng thần bí của ma giới, một trong những chiến thú vô cùng cường hãn của huyết tộc đã từng theo huyết tộc chinh chiến qua rất nhiều thời kỳ. Nhưng cuối cùng đến một ngày huyết tộc đã xảy ra chiến tranh với khô lâu tộc. Trận chiến xảy ra trong vòng 1.000 năm. Huyết tộc giành chiến thắng nhưng cái giá phải trả là quá khủng khiếp. Cái giá đó chính là toàn bộ chiến thú huyết long của huyết tộc bị tuyệt diệt. Nhưng đổi lại, huyết tộc đã đứng trên đỉnh điểm của ma giới, hùng bá toàn bộ ma giới. Không một bộ tộc nào có thể chống lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin của hư vô tiên đế cũng chỉ có đến đó mà thôi. Có lẽ khi mà hư vô tiên đế rời đi thì ma chiến tiên còn chưa có được sinh ra. Lúc đó huyết tộc vẫn còn là ma tộc đứng đầu toàn bộ ma giới. Nghĩ đến đó, Đặng Dịch không nhịn được nhìn về phía ma chiến tiên với ánh mắt đáng thương. Thử hỏi sau khi huyết tộc lên đứng đầu ma giới, chiến thú huyết long bị tuyệt diệt, kỹ năng bá đạo nhất là huyết nô cũng dần dần thất truyền thì huyết tộc làm gì còn có cách nào mà thống trị ma giới nữa chứ? Khi có nhiều cừu nhân, hiện tại suy yếu bị diệt tộc cũng là điều khó có thể tránh khỏi. Dường như cảm giác được ánh mắt này của Đặng Dịch, ma chiến tiên cũng là quay đầu nhìn về phái Đặng Dịch. Bốn mắt chạm nhau, ma chiến tiên cũng dường như hiểu được Đặng Dịch đang nghĩ gì. Chỉ lắc đầu thở dài một cái, Đặng Dịch thấy vậy cũng không để ý đến ma chiến tiên nữa mà đặt sự chú ý về phía 6 người Lục Long. Chỉ thấy lúc này cả 6 người đều trở nên ổn định hơn, khí tức trên người cũng là trở nên cường đại vô cùng. Có lẽ nếu chiến đấu với một võ thiên cường giả thì chả có gì là khó khăn. Hơn nữa hiện tại có tận 6 người thành nhóm Lục Long thì phải sợ cái gì chứ? Cái ý nghĩa này vừa được 6 người Lục Long nghĩ đến thì một âm thanh vang lên trong đầu khiến cho 6 người giật nảy cả mình. Các ngươi muốn làm phản sao? Lời nói tuy có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại ẩn chứa trong đấy bao nhiêu sự đáng sợ. Cả người đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Sau đó đồng thời đều nhìn về phía Đặng Dịch đang đứng ở phía dưới. Mặt nở nụ cười nhưng lại không giống nụ cười nhìn bọn họ. Đối với mặt với ánh mắt này, nụ cười này của Đặng Dịch cả 6 người đều không nhịn được run lên cầm cập. Không hiểu sao, kể cả khi mà đã hóa thành long tộc rồi, có sức mạnh kinh thiên rồi mà cả 6 người đều phảng phất có một thứ gì đó theo bản năng kêu gọi. Kẻ phía trước rất nguy hiểm, và một tiếng kêu gọi nữa vô cùng lạ lẫm. Không được phản bội, không được phản bội, nếu phản bội, người chết, điều này làm cho bọn nghĩ đến mà dùng mình. Cả 6 người Lục Long nhìn Đặng Dịch một cái thật sâu, sau đó tất đều đặt tầm nhìn về phía con rồng đứng đầu Long Nhất. Long Nhất lúc này cũng khá là lưỡng lự không biết phải làm sao. Suy nghĩ một chút, Long Nhất lập tức bay xuống hạ cánh trước mặt Đặng Dịch, sau đó giống lên một tiếng. Từ một con cự long màu đen sọc đỏ khổng lồ dần dần biến đổi về thành với hình dáng con người. 5 tên còn lại thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức theo Long Nhất hạ cánh xuống biến trở về hình dáng con người. Biến trở về như cũ xong, tìm qua một vài tấm vải che thân, cả 6 người lập tức đi đến chỗ của Đặng Dịch, đồng thanh nói. Chủ nhân, Đặng Dịch thấy vậy thì hài lòng gật đầu, nhìn về phía Long Nhất nhàn nhạt nói. Ta còn tưởng rằng lại phải giết ngươi thêm một lần nữa đây. Long Nhất nghe vậy thì mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, vội vàng nói. Long Nhất không dám, Đặng Dịch nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, sau đó truyền tầm mắt về phía Long Tam đang sợ hãi đứng ở phía sau nói. Ngươi, ra đây, Long Tam thấy Đặng Dịch nhìn về hướng mình thì giật mình một cái, sau đó run cầm cập tiến lên phía trước. Lắp bắp nói, chủ nhân, ngươi đang sợ hãi, Đặng Dịch một mặt lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi. Nhưng còn không đợi Long Tam trả lời, Đặng Dịch lập tức giống lên. Nói, trong khi giống lên, Đặng Dịch còn mơ hồ thả ra một luồng sát khí kinh thiên, khiến cho Long Tam không càng là sợ hãi run lên bần bật mặt mày mếu máo nói. Dạ, vâng, Đặng Dịch nghe vậy lập tức thả ra trên ngươi luồng sát khí càng kinh khủng hơn, chèn ép về phía Long Tam, lạnh lẽo nói. Ngươi sợ cái gì nha? Nói ta nghe xem, có điều gì mà lại để một Long tộc thành viên sợ hãi như vậy nào? Cách chương.